Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Trong buổi tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 66 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng Diệp Viễn đã được nhận được sự bảo hộ của Tình Nguyên Hoàng Già, và lúc đi ra khỏi nơi ở của lão già này thì đã gặp Thất Hoàng Tử. Cái người này cứ tưởng Diệp Viễn là hạ nhân, đâu ra là coi rẻ. Sau đó còn đánh cho Diệp Viễn cùng với cả Bạch Quang bị thương. Như rất may lúc này thì cái vị đại sư huynh đã đứng ra, và sau khi biết Thất Hoàng Tử đã đả thương Diệp Viễn thì lúc này Tinh Nguyên Hoàng Giả hết sức là tức giận, và lão cho rằng công hội luyện dược sư cùng với Nhất Mạch Đạo Diễn đã đình chỉ, sẽ đình chỉ trợ giúp tất cả những cái người ở trong hoàng thất ở cái việc luyện chế đan dược, tiến hành trừng phạt trên diện rộng. Và như vậy thì tiếp theo nó sẽ như thế nào, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Và người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn, để lại những bình luận thảo luận về những tình tiết trong truyện, cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh, hình chiếc chuông, và đừng quên đăng ký hội viên để mà có thể nhận được nhiều, nghe được nhiều tập truyện hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Giới Thần, tập 66. Nhớ nhầm rồi, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Kim Hoán Chân là thống lĩnh cấp cao của Tật Phong Vệ, là một cường giả hôn hai cảnh. Những ngày gần đây, Phong Hoàng bị hạ điều binh khiển tướng, đương nhiên là không thể nào không có sự góp mặt của Tật Phong Vệ. Đội quân do Kim Hoán Chân thống lĩnh rất nhanh sẽ phải đi tới tiền tuyến. Tướng sĩ ra trận thì lại không thể nào thiếu đi vũ khí cùng với đan dược, nhất là đan dược, trong một đội quân lại càng không thể nào thiếu. Số lượng cũng như chất lượng của đan dược sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ sống sót cùng với duy trì năng lực chiến đấu của binh lính. Mấy ngày trước, Tật Phong Vệ đã đồng loạt đặt mua một lượng lớn đan dược từ phía công hội luyện dược sư. Ngày hôm nay đã tới ngày lĩnh đan dược. Kim Hoán Trần lúc này đi tới công hội luyện dược sư đi tìm Dương Tu, thế nhưng lại bị đệ tử của hắn chặn lại ở phía ngoài cửa. Là Lâm Nghị sao? Dạo này thế nào rồi? Kim Hoán Chân thường qua lại với Dương Tu, cho nên đương nhiên cũng là có quen biết với đại đệ tử của Dương Tu là Lâm Nghị. Nếu như là trước đây, Lâm Nghị sẽ lập tức chạy tới hành lễ chào hỏi với cả Kim Hoán Chân, thì hôm nay Lâm Nghị lại làm ra vẻ như không có thấy người vậy. Sư phụ đang luyện đan, xin mời ngài hôm khác lại đến. Lâm Nghị nói bằng cái giọng cứng rắn. Kim Hoán Chân cau mày, trong lòng có chút không vui. Không nói đến mối quan hệ giữa hắn cùng với Dương Tù, bản thân hắn cũng là đại kim chủ của công hội luyện dược sư, mà sao ngày hôm nay Lâm Nghị này lại ăn nói cứng nhắc và khó ngửi đến như vậy. Ta cùng với Dương trưởng lão đã sớm hẹn ngày hôm nay sẽ tới lấy đan dược, tại sao bây giờ ngày ấy vẫn còn đang luyện đan? Kim Hoán Chân sau cau mày nói. Cái này thì làm sao ta biết, ta chỉ biết sư phụ bảo ta đứng đây trông coi, không có để cho bất cứ kẻ nào tới quấy rầy trong lúc mà người luyện đan. Kim Hoán Chân nghe vậy đen mặt, không vui nói. Lâm Nghị, người nói thế nào vậy? Ta cùng với Dương trưởng lão cũng là cái chỗ giao tình, đâu có phải là người ngoài. Thế này đi, người vào bẩm báo với ngài ấy một tiếng, nói là có ta đến, ngài ấy không thể không gặp ta. Lâm Nghị không vui, nói lại. Sư phụ luyện đan chính là đang ở trong thời khắc quan trọng, làm sao mà có thể tiến vào quấy rầy được, ngồi nhớ như mà xảy ra chuyện gì, tội này ngài có gánh nổi không? Người, được lắm, đợi ta gặp được Dương trưởng lão, ta sẽ hỏi lại ngài ấy xem, Kim Hoán Chân ta có phải là kẻ không ra gì không? Không phải là ngài ấy đang luyện đan sao? Được lắm, vậy thì hôm nay ta sẽ chờ đây. Kim Hoán Chân lúc này đang vô cùng tức giận, nói với Lâm Nghị. Nhưng nếu như thật sự muốn tự ý xông vào, thì e rằng lá gan của hắn cũng không có đủ lớn để mà làm ra cái chuyện như vậy. Công hội luyện dược sư sở hữu tất cả những luyện dược sư giỏi nhất tại vùng phong giới. Hơn nữa lại là nằm ngoài sự kiểm soát của phong hoàng. Không có một ai dám có hành động ngông cuồng đối với bọn họ. Lâm Nghị nói Dương Tu đang luyện đàn. Ngồi nhớ như lại đúng thật sự là đàn sự quan trọng nào đó. Kim Bán Chân không thể nào gánh nổi cái trách nhiệm này. Cho dù thuật luyện đàn ở tại cùng phong giới không mấy phát triển. Tuy Kim Bán Chân cũng là cường giả hóa hải cảnh giống như là Dương Tu. Thế nhưng địa vị của Dương Tu lại cao hơn hắn ta nhiều. Lâm Nghị cũng hết cách đành phải nói. Xin mời. Nói rồi thì Lâm Nghị để mặc cho Kim Hoán Chân muốn làm gì thì làm. Thoáng cái đã 4 canh giờ trôi qua, ở bên trong vẫn không có một chút nào động tĩnh. Kim Hoán Chân không có ngừng đi đi lại lại, thấy rõ ràng hắn đang vô cùng gấp gáp cùng với tức giận. Còn Lâm Nghị này hôm nay ăn nhầm cái thuốc gì vậy mà vẫn luôn làm khó mình. Hắn đợi ở đây đã mấy canh giờ, không những là không có được một ngụm nước mà Lâm Nghị còn sai người dọn hết ghế đi. Thật đúng là không có một chút tình chút lý nào nữa. Thì đối với một võ giả hồn hải cảnh mà nói, đứng mấy canh giờ thì cũng chẳng sao. Thế nhưng cái cảm giác bị coi thường này thật là khiến cho hắn cảm thấy vô cùng tủi nhục. Trời không có phụ lòng người. Khi mà sắc trời đã bắt đầu nhá nhem tối, cuối cùng thì Dương Tu cũng từ bên trong phòng luyện đàn bước ra. Kim Hoán Chân thấy vậy vô cùng mừng rỡ, lập tức tươi cười đon đả, nói: Dương trưởng lão, Kim mỗ đợi ngài đã lâu rồi, cuối cùng thì cũng có thể là gặp được ngài. Dương Tu nghe vậy cười đáp: hóa ra là Hoán Chân sao? Tới tìm ta là có chuyện gì vậy? Kim Hoán Chân thật không còn lời nào để nói, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Theo lý mà nói, thời gian luyện đan lâu như vậy sẽ làm hao tổn một lượng lớn hồn lực của luyện dược sư. Cho dù không có phải là đan dược quan trọng gì đi nữa, cũng là sẽ phải lộ ra chút mệt mỏi mới đúng. Thế nhưng thần sắc lúc này của Dương Tu vẫn vô cùng tốt, không thấy một chút dấu hiệu mệt mỏi nào. Lẽ nào là Lâm Nghị lừa hắn sao? Tiếp đó, Kim Hoán Chân liền hỏi dò một câu: Dương trưởng lão, vừa rồi là mới luyện đan sao? Dương Tu ngạc nhiên hỏi lại: Luyện đan? Không có, ta chỉ là nghiên cứu một vài thứ ở bên trong phòng luyện đan thôi, mà nghiên cứu cho nên quên mất thời gian, không ngờ trời đã tối thế này rồi. Kim Hoán Chân tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi nói: Dương trưởng lão, Kim mỗ ta cũng không có phải là cái người thích ngồi lên đôi mách, thế nhưng đồ đệ Lâm Nghị của ngài cũng thật là không có coi ai người ra gì. Ta tới tìm ngài, hắn lại nói là ngài đang luyện đàn, hại cho Kim mỗ phải khổ sở ngồi đợi ở đây mất 4 canh giờ. Kim Hoán Chân nói hết tất cả mọi ấm ức phải chịu, tưởng rằng Dương Tu sẽ nghiêm khắc trừng trị Lâm Nghị một trận, thế nhưng sự việc lại phát triển theo chiều hướng ngược lại với dự liệu của hắn ta. Dương Tu nhìn Lâm Nghị mà hỏi: Người nói với hắn là ta đang luyện đàn sao? Lâm Nghị gật đầu đáp: Dạ đúng như vậy. Nói đến đây, Kim Hoán Chân đang chuẩn bị sẵn tâm lý ngồi xem kịch hay. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Dương Tu suýt chút nữa thì khiến cho hắn hộc máu. Chỉ thấy Dương Tu chậm rãi quay đầu về phía Kim Hoán Chân nói: Là như thế này, là lão phù đã nhớ nhầm đó. Lão phù quả thật là đã luyện đàn một ngày. Ai, già rồi, mau quên. Hoán Chân này, có việc gì thì ngày mai tới tìm ta đi. Ta còn phải về nghỉ ngơi trước đã. Kim Hoán Chân lúc này mở to mắt nhìn Dương Tu, ngây ra một lúc. Mà cho tới khi Dương Tu đã đi rồi, thì hắn mới bừng tỉnh, vội vàng lập tức đuổi theo. Dương trưởng lão, xin hãy dừng bước. Kim Hoán Chân lớn tiếng hô lên. Dương Tu bất đắc dĩ nói: Hoán Chân, bây giờ cũng đã muộn rồi, có chuyện gì thì ngày mai lại nói. Kim Hoán Chân vội vã đáp lại: Dương trưởng lão, ngươi đừng nói như vậy, đại quân sắp xuất trận chinh chiến, ta cũng không thể nào chậm trễ. Dương trưởng lão, số đan dược của ta rốt cuộc thì... Đan dược là cái đan dược gì vậy? Dương Tu ngạc nhiên hỏi. Nhìn thấy biểu cảm này của Dương Tù, Kim Hoán Trần chợt khựng lại, vừa vàng nói: "Không phải là 10 ngày trước chúng ta đã nói rõ ta đặt mua đan dược ở chỗ ngài sao?" "Ờ, có chuyện thế này sao? Thế nào ta lại không biết?" "Lão đệ, gần đây thật sự là có quá nhiều đơn đặt hàng, cho nên ta vô cùng là bận rộn. Hay là người đợi thêm vài ngày nữa có được không?" Dương Tù ngơ ngơ nói. Trong lòng Kim Hoán Trần đã hiểu Dương Tù đang cố ý gây khó dễ. Thế nhưng hắn cũng không biết rốt cuộc là bản thân mình đắc tội với vị tôn đại Phật này thế nào. Dương Tù có một địa vị cao nhất ở bên trong công hội luyện dược sư. Kim Hoán Trần không thể nào đắc tội, cho nên chỉ đành hạ giọng: "Dương trưởng lão, ngài cũng hiểu rõ là đại quân của chúng ta sẽ khởi hành trong mấy hôm tới. Thật sự là ta không có thuyền nào đổi thêm được nữa." Dương Tù xua tay: "Ai, vậy ta cũng là không còn cách nào khác. Mấy ngày này chỗ chúng ta rất bận. Chỉ bằng hay là người tới tìm một vị cao nhân khác đi." Kim Hoán Trần thật sự là muốn chửi động lên, thế nhưng lại chỉ đành dè dặt nói: "Dương trưởng lão, không biết là tiểu đệ đắc tội với ngài ở chỗ nào, xin ngài cứ nói thẳng ra." Dương Tù cười ha hà trả lời: nào có chứ, lão đệ người nghĩ nhiều rồi, ta thật sự là rất bận đó, không có nói nhiều nữa, ta vừa luyện đàn tới đầu óc quay cuồng rồi, vậy xin phép về nghỉ ngơi trước." Cùng lúc, tất cả những luyện dược sư ở tại Vương Thành cũng đều đang diễn cái vở kịch giống như vậy. Ngay trong đêm hôm đó, mấy vị thống lĩnh cấp cao của Tật Phong Vệ ngồi lại họp bàn với nhau, ai nấy mặt mày đều cau có. "Lão Kim, người nói xem, cái đám người công hội luyện dược sư muốn giở trò gì vậy? Tốn cả một đống nguyên tinh thượng phẩm rồi, thế mà bây giờ lại muốn trở mặt với chúng ta sao?" Một vị thống lĩnh oán hận nói. Kim Hoán Trần cũng là giận tím mặt: "Ai, đúng vậy, Lão Kim, trong số chúng ta, ngài chính là người có thâm niên nhất. Ngài nên đứng ra để làm chủ chuyện này. Lần này, chúng ta ra trận nếu như mà không có số đan dược đó, thì mà lấy gì đấu lại với võ giả của vô biên giới đây?" Lại một vị thống lĩnh khác lên tiếng: "Lão Kim, cái nói có phải là bọn họ chê số nguyên tinh của chúng ta trả cho bọn họ là quá ít hay không? Cho nên là muốn mượn cái cơ hội này để mà lên mặt với chúng ta." Trong lòng Kim Hoán Trần rối như tờ vò, tức giận đập bàn: Được rồi, đừng ầm ĩ lên nữa. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ tới thăm dò chỗ Dương Tù. Ta luôn cảm thấy cái chuyện này không có đơn giản như vậy. Mọi người về nghỉ sớm một chút đi, ngày mai đợi tin ta." Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Hoán Trần trực tiếp đi đến chỗ ở của Dương Tù. "Dương trưởng lão, chúng ta hợp tác với nhau nhiều năm như vậy, ngài cũng biết cái số đan dược này có quan hệ trực tiếp đến sinh tử của huynh đệ bọn ta. Ngài đừng có mà khoanh tay thế chết mà không cứu như vậy chứ." Kim Hoán Trần lúc này mặt mày ảo não nói: "Ai, tại sao lại là người nữa vậy, lão đệ? Không phải là ta đã nói với người rồi sao? Quả thật là gần đây ta rất bận, thật sự là không có thời gian giúp các người luyện đan." Dương Tù cũng bày ra cái bộ mặt ảo não đáp lại. Kim Hoán Trần một tay túm lấy vạt áo của Dương Tù, rồi quỳ xuống: "Lão đệ, ngươi đang làm cái gì vậy?" Dương Tù vô cùng kinh ngạc hỏi: "Lão huynh, hôm nay Kim Hoán Trần ta cũng không cần thể diện nữa. Nếu như mà không lấy được chỗ đan dược này, Phong Hoàng bệ hạ chỉ cứu trách nhiệm xuống, thì lão Kim ta cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Lão huynh, ngài không thể nào thấy chết mà không cứu chứ." Kim Hoán Trần thống khổ khóc ròng. Dương Tù thở dài một tiếng rồi nói: "Ai, lão đệ à, không phải là ta không muốn giúp người đâu, mà là không thể nào giúp gì được người." Kim Hoán Trần động lòng, thế nhưng vẫn giữ nguyên bộ mặt đau khổ nói: "Lão huynh, ta đã đắc tội với ngài chỗ nào thì ngài cứ nói thẳng ra, nhưng cho dù là thế nào, ngài cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn ta chịu chết như vậy được." Dương Tù khẽ nhướng mày rồi lại thở dài: "Kim lão đệ, Giao tình giữa hai chúng ta cũng không cần ta phải nói nhiều nữa. Lòng dạ người thế nào ta hiểu rất rõ. Thế nhưng mà lần này ta thật sự là không thể nào giúp gì được cho người. Ta nói điều này cho người vậy, thế nhưng tuyệt đối là người không có được cho ai biết là ta nói. Kim Hoàn Trần cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vội vàng đáp. Lão Huỳnh, người cứ nói. Nếu như mà ta lộ ra nửa lời thì ta lập tức là sẽ bị sét đánh chết. Dương Tu gật đầu, chậm rãi nói. Thật ra hả? Cái này chính là ý của... Dương Tu đưa tay ra, chỉ thẳng lên trời. Mặt của Kim Hoán Trần biến sắc. Tuy rằng Dương Tu không nói rõ, thế nhưng ý tứ này của hắn thì đã là vô cùng rõ. Trên Dương Tu còn ai nữa chứ? Chỉ có thể là Tình Uyên Hoàng gia. Nếu là như vậy thì thật sự là lớn chuyện rồi. Tuy thực lực của Tình Uyên Hoàng gia cùng với Phong Hoàng Bệ Hạ không ở cùng một đẳng cấp, thế nhưng địa vị của hai người bọn họ lại không chênh lệch nhiều. Cái này, Lão Huỳnh, rốt cuộc thì tại sao vị đại nhân đó lại đưa ra quyết định như vậy? Kim Hoán Trần hỏi. Dương Tu than thở đáp. Ai, có thể khiến cho vị đại nhân đó đưa ra quyết định như vậy, đương nhiên chính là bởi vì có người đã đắc tội với ông ta. Được rồi, ta cũng chỉ có biết có bấy nhiêu thôi. Nếu như vị đại nhân đó mà đã nổi giận thì không ai có thể là đối phó nổi đâu. Kim Hoán Trần dường như mường tượng ra điều gì đó rất khủng khiếp. Sắc mặt của hắn lộ ra sự kinh hãi tột cùng. Cái gì? Lại có chuyện như vậy sao? Lão nhân đó nhìn có vẻ hiền hậu. Không ngờ lại đáng sợ như vậy. Diệp Viễn vô cùng ngạc nhiên. Tam Minh Đệ Vũ Quảng quay lại nói. Cũng không hẳn. Năm đó đến cả đại sư huynh cũng còn chưa nhập môn. Nhưng chuyện này cả Vương Thành không ai không biết. Thì là không ai dám nói ra thôi. Cái đó gọi là uy phong của sư tôn. Người tiến thẳng tới Hoàng Cung giao tranh với Phong Hoàng Bệ Hạ. Tam Hoàng tử bị sư tôn ép đến cùng. Thế nhưng từ đầu tới cuối, Phong Hoàng Bệ Hạ đều không có lộ diện. Thực ra, đây cũng được coi như là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Diệp Viễn gật đầu. Chuyện mất mặt như vậy, làm sao Phong Hoàng có thể lộ diện được chứ? Tam Hoàng tử tự sát, không chỉ làm nguôi cơn giận của Tình Uyên, mà còn giữ được thể diện cho hoàng thất, cũng được coi như là kết cục có hậu. Năm đó thì Hạo Nhiên vẫn còn chưa nhập môn, Tình Uyên đã từng thu nhận một đệ tử. Kết quả cái người này xảy ra mâu thuẫn với Tam Hoàng tử, sau đó thì bị Tam Hoàng tử giết. Tình Uyên nghe tin đã vô cùng giận dữ, đánh đến tận hoàng cung ép cho Tam Hoàng tử phải tự sát. Từ đó về sau, Tình Uyên nổi tiếng bao che khắp chốn hoàng thành. Hai ngày nay Diệp Viễn vẫn chỉ dẫn cho mấy vị sư huynh, thế nhưng hắn lại cảm thấy rất thoải mái. Đương nhiên, đây không phải là cái chuyện đơn giản gì. Trong mấy vị sư huynh, người tỏ ra không phục nhất chính là Tam sư huynh Vũ Quảng. Hắn cũng đã từng tới khiêu chiến với Diệp Viễn, thế nhưng kết quả lại chịu thua tâm phục khẩu phục. Từ đó về sau, các sư huynh không còn ai nghi ngờ tới lời của Tình Uyên nữa. Hai ngày hôm nay có không ít những sư huynh tới chỗ Diệp Viễn để mà thỉnh giáo hắn. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không để cho bọn họ thất vọng, luôn đưa ra những câu trả lời vô cùng là tỉ mỉ. Các sư huynh quay về thực hành, quả nhiên là có muốn hiệu quả hơn nhiều so với sư tôn Tình Uyên đã giảng, thậm chí còn sâu sắc hơn, lời lẽ dễ hiểu hơn. Những đồ đệ mà Tình Uyên thu nhận, tùy mỗi người có một tính cách, nhưng đều là những cái người ngay thẳng. Không những không tỏ ra đố kỵ với Diệp Viễn, mà ngược lại còn gọi hắn giống như là thầy tốt bạn hiền. Nói tới, lại thấy đúng là nhớ mà truyền thừa của Lý Đạo Hành kia. Ngược lại với vẻ thoải mái ở bên phía Diệp Viễn, thì tại bên phía Thất Hoàng Tử đang rơi vào tình trạng vô cùng là khủng hoảng. Mấy ngày này ở bên trong Vương Thành đã xảy ra chuyện. Tất cả đều trở nên rối loạn, muốn điều tra rõ là vì sao Tình Uyên lại đối đầu với Hoàng Thất. Người khác không rõ nguyên nhân tại sao, thế nhưng hắn lại biết rất rõ. Vốn tưởng rằng đó không có phải là chuyện to tát gì, vì cuối cùng hắn cũng không có giết Diệp Viễn, thì Hạo Nhiên cũng không làm gì hắn. Thế nhưng hắn đã quên mất rằng phía bên trên thì Hạo Nhiên vẫn còn có Tình Uyên Hoàng gia còn đáng sợ hơn nhiều. Bởi vì Triệu Thừa Càn đã quên mất sự việc của Tam Hoàng Tử, từ khi đó hắn còn chưa ra đời. Sau này thì cũng đã có nghề quà, nhưng hắn cũng không mấy lưu tâm. Mà cho tới khi nhận được thông tin công hội luyện dược sư cắt đứt liên hệ với hoàng thất được lan truyền, Triệu Thừa Càn mới bất giác liền nhớ đến chuyện Tam Hoàng Tử bị ép chết. Hai ngày này hắn luôn cảm thấy sợ hãi. Nghĩ đến nghĩ lùi, cuối cùng thì Triệu Thừa Càn quyết định là đi tới tìm Phong Hoàng Bệ Hạ nhận tội. Trong cung điện tĩnh mịch, không một bóng người, Triệu Thừa Càn đứng ở bên trong đại điện, thế nhưng lại cảm thấy vô vàn cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Nhị tử Triệu Thừa Càn, cầu kiến phụ vương. Triệu Thừa Càn cố kìm nén sự sợ hãi trong lòng, cất tiếng. Có chuyện gì? Một giọng nói âm u chợt vang lên ở giữa cung điện tĩnh mịch. Giọng nói này lại giống như âm thanh đến từ địa ngục. Nhị tử. Triệu Thừa Càn lúc này quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói. Nhị tử đáng chết. Chuyện của công hội luyện dược sư chính là do nhị tử gây ra. Xin phụ vương trách tội. Không một lời đáp lại. Lúc này, cả cung điện chỉ còn lại tiếng thở dài của Triệu Thừa Càn. Trước này chưa có bao giờ nhịp tim của Triệu Thừa Càn lại đập nhanh đến như vậy. Hắn cảm thấy trái tim của mình giống như là muốn nổ tung. Trong không gian tĩnh mịch này, Triệu Thừa Càn cảm thấy một giây trôi qua dài tự giống như một năm. Ta đã biết rồi. Giọng nói âm u đó lại vang lên một lần nữa. Triệu Thừa Càn run bắn người lên, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Xin phụ hoàng giáng tội, con không ngờ. Đây chính là bài kiểm tra mà chấm dành cho con. Nếu như con đã có thể tới đây, thì coi như đã vượt qua được bài kiểm tra này. Triệu Thừa Càn nghe vậy thì cảm giác giống như thần hồn muốn lên mây. Không có lời nào lại êm tai hơn mấy cái từ này. Là cường giả vô lượng cảnh duy nhất của cùng phong giới, đến cả tên đần cũng biết Phong Hoàng đáng sợ như thế nào. Còn Triệu Thừa Càn thì lại càng biết rõ sự đáng sợ của Phong Hoàng không chỉ nằm ở thực lực. Bản thân con người của hắn mới là đáng sợ nhất. Tạ phụ hoàng. Triệu Thừa Càn cảm kích nói. Không cần gấp. Nếu như con đã gây ra chuyện thì còn phải tự nghĩ cách giải quyết đi. Đến cả ta cũng là không có muốn động tới cái lão già tình uyên đó. Vậy mà còn dám chọc vào. Lời nói ra tuy rằng điềm tĩnh, bình tĩnh, thế nhưng Triệu Thừa Càn cảm nhận thấy rất rõ ràng cơn thịnh nộ ở bên trong. Dạ, nhị tử biết lỗi. Xin phụ hoàng ra tay giúp đỡ. Triệu Thừa Càn thoát ra mồ hôi hột. Còn tự mình nghĩ đi. Đây cũng là bài kiểm tra đối với con. Được rồi, lùi xuống đi. Dứt lời, cả cung điện lại chìm vào yên tĩnh. Từ bên trong đại điện bước ra, Triệu Thừa Càn giống như vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử. Cả người ướt đẫm mồ hôi giống như là rơi xuống nước. Trở về bên trong cung điện của mình, Triệu Thừa Càn mới thầm thở phào một tiếng. Cũng bày bản thân hắn không có vòng vo tam quốc, mà nhận tội ngay với phụ hoàng. Bằng không, có thể sẽ phải nhận lấy kết cục vô cùng thê thảm. Từ trước tới giờ, Phong Hoàng đối xử với nhi tử của mình chưa từng có suy nghĩ, hổ dữ không ăn thịt con, cũng chưa có bao giờ tỏ ra thương hại nhi tử. Lần này, bản thân đã gây ra chuyện lớn, lại còn xảy ra trước lúc đại quân xuất trình. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, chỉ có thể nhận lấy cái chết khó coi. Nghĩ đến đây, Triệu Thừa Càn bất giác cảm thấy đau đầu. Rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể khiến cho lão già tình uyên đó từ bỏ trừng phạt đối với hoàng thất đây. Mấy ngày này, Triệu Thừa Càn đã nghe ngóng nhiều nơi, ít nhiều cũng đã hiểu được cách đối nhân xử thế của tình uyên. Bình thường, cái lão già này rất dễ nói chuyện, thế nhưng một khi đã làm ra chuyện gì phật ý lão, thì ngay cả phong hoàng cũng là không có ngăn được cơn thịnh nộ của lão. Rất hiển nhiên, lúc này bản thân Triệu Thừa Càn đã chọc giận lão ta. Dòng suy nghĩ của Triệu Thừa Càn bất giác chuyển sang Diệp Viễn. Lẽ nào lại phải tới xin lỗi cái tên tiểu tử đó? Thế nhưng, nghĩ đến bộ dáng cao ngạo của Diệp Viễn, Triệu Thừa Càn lại đau đầu. Hắn cảm thấy, cho dù bản thân có đi đến xin lỗi, thì chưa chắc Diệp Viễn đã chấp nhận. Rốt cuộc thì nên làm thế nào đây? Cứ như vậy, một đêm trôi qua, Triệu Thừa Càn đã ngồi ngây ra đó nguyên cả một đêm. Khi mà sắc trời dần sáng, Triệu Thừa Càn đột nhiên nắm chặt tay, rồi đứng bật dậy, dường như là đã hạ quyết tâm gì đó. Lúc này, trời cũng đã sáng dần. Con đường trung tâm Vương Thành, dòng người đã tấp nập. Đột nhiên, mọi người đều dừng hết công việc trong tay, mà chạy đến cùng một chỗ. Chỉ nhìn thấy một người thanh niên ở trên lưng gánh một bó cành mận gai, đang lê bước đi về phía trước. Chuyện huyền náo thế này, rất ít khi xảy ra ở chốn Vương Thành, cho nên đã lập tức thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Người này đang làm cái gì vậy? Trên lưng mang một bó cành mận gai là để làm gì chứ? Có bệnh sao? Mang cành gai ở trên lưng như vậy, lại còn để gai đâm sâu vào trong da thịt tới 3 phần. Cái nỗi đau này chẳng khác nào là chịu ngàn dao cứa. Này này, người muốn chết sao? Đó là Thất Hoàng Tử Điện Hạ đó. Hắn làm như vậy gọi là chịu đòn nhận tội. Thất Hoàng Tử Điện Hạ làm như vậy là muốn đi nhận lỗi với ai đó. Cái gì? Không phải chứ? Đó lại là Thất Hoàng Tử Điện Hạ? Trời đất! Ai mà lại có thể là khiến cho Thất Hoàng Tử Điện Hạ chịu nhận tội như vậy? Hắn là không muốn sống nữa hay sao? Chuyện này thì ai mà biết. Thất Hoàng Tử có khả năng là người kế vị của Phong Hoàng Đại Nhân. Người có thể khiến cho hắn làm ra cái chuyện như vậy đương nhiên phải là người vô cùng lợi hại rồi. Nhìn hướng đi của hắn mà xem, có lẽ là đi tới phía Tê Hà Sơn. Cũng chỉ có đại nhân vật ở đó thì mới có tư cách để cho Thất Hoàng Tử Điện Hạ phải làm ra cái hành động nhận tội như vậy. Ý người chính là nói tới Tinh Nguyên Hoàng Dạ sao? Vậy rốt cuộc thì Thất Hoàng Tử Điện Hạ đã gây ra cái chuyện gì mà lại chọc giận tới đại nhân đó? Đây cũng không phải là cái chuyện mà cả ta cùng với người có thể biết. Những người xung quanh hắn ngày một đồng. Lúc này, ở phía sau Triệu Thừa Càn đã có cả một đội quân. Thế nhưng mọi người cũng biết sự lợi hại của vị Thất Hoàng Tử này, cho nên không có ai dám đến quá gần. Còn Triệu Thừa Càn thì không có để ý đến xung quanh, mà chỉ chuyên tâm đi từng bước về phía Tê Hà Sơn. Đợi tới khi hắn bước đến chân núi, thì dòng người phía sau hắn đã đông tới mức nhìn không thấy điểm cuối. Cờ Thành, ta là Triệu Thừa Càn, hôm nay tới đây nhận lỗi với người. Triệu Thừa Càn nói rõ từng chữ một, sau đó thì lập tức quỳ xuống. Lời này nói ra, hắn đã dùng tới nguyên lực, khắp Tây Hà Sơn đều có thể nghe rõ. Còn những người đứng ở phía sau, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Đường đường là Thất Hoàng Tử Điện Hạ, vậy mà lại quỳ xuống. Cô Thành là ai vậy? Chưa từng nghe ở trong Vương Thành chúng ta lại có người nào tên như vậy. Ta cũng là chưa từng nghe qua. Không có phải Thịnh Nguyên Hoàng Gia chỉ có 7 đệ tử thôi sao? Hình như là không có ai tên là Cô Thành. Thật đúng là thiện cận. Mấy ngày trước, ở trong trận đấu giữa Tiểu Gia cùng với Đồng Gia, vốn dĩ Tiểu Gia đã thua chắc rồi. Thế nhưng chính cái tên Cơ Thành này đã đánh bại Đồng Vĩnh Sương, thiên tài số 1 của Đồng Gia để mà xoay chuyển tình thế. Nhờ vậy cho nên Tiểu Gia mới được cứu. Hơn nữa, Cơ Thành này vậy mà còn giành thắng lợi áp đảo, khiến cho Đồng Vĩnh Sương không tài nào ngóc đầu lên nổi. Ta nghe nói, Đồng Vĩnh Sương đã bị Đồng Gia nhốt lại. Bây giờ hắn chỉ là một tên phế nhân thôi. Lại còn có chuyện như vậy? Ta nói rồi, mà sao mấy ngày nay cửa hàng của Tiêu Gia lại buôn bán tấp nập trở lại? Hóa ra là vì cái chuyện này. Nếu mà đã nói như vậy, vậy Cơ Thành này cũng là một cái nhân vật tầm cỡ. Lẽ nào nói? Không sai, hắn đã được Tình Uyên Hoàng Gia thu nhận, trở thành đệ tử thứ 8 của ngày ấy. Nhưng mà tại sao Thất Hoàng Tử Điện Hạ lại phải làm như vậy để mà xin lỗi tên Cơ Thành? Cái này ta làm sao biết? Đường đường là người thừa kế của Phong Hoàng lại gặp phải chuyện nhục nhã như vậy. Những ngày sau ở tại Vương Thành này e là sắp vui rồi đây. Ở bên trên Tê Hà Sơn thì Hạo Nhiên nhìn Diệp Viễn cười. Tiểu sư đệ, chiêu này của sư tôn thật đúng lợi hại. Lẽ Thất Hoàng Tử cao ngạo kia thành ra như vậy. Diệp Viễn cười. Cái này là do hắn tự chuộc lấy. Thì Hạo Nhiên gật đầu đồng ý. Sự việc đã xảy ra như thế nào, Diệp Viễn cũng đã nói rõ cho mọi người biết. Lời không vừa tai liền ra tay động thủ giết người. đó chính là cách hành xử của thất hoàng tử. Chỉ là có những người hắn giết cũng đã giết rồi, nhưng cũng có những người hắn không thể nào động đến. Đáng đời cái tên tiểu tử này. Nhưng mà tiểu sư đệ người đến lúc nào thì đi xuống đó. Nhị sư huynh Thang Chí cười nói. Diệp Viễn cũng cười đáp lại. Vội gì chứ, cứ để cho hắn quỳ thêm một lúc nữa, chúng ta tiếp tục bàn luận về thuật luyện đan. Thời gian chậm chậm trôi qua, sắc mặt của Triệu Thừa Càn ngày một đen lại. Hắn đã quỳ ở đây 3 giờ, vậy mà cho tới 7 giờ thì Hà Sơn vẫn không có động tĩnh gì, đến cả tiếng người ra chào hỏi cũng không. Hắn đường đường là thất hoàng tử, đám người của Tia Hà Sơn này lại dám đối xử với hắn như vậy. Lúc này Triệu Thừa Càn thật sự là muốn phất áo bỏ đi, sau đó triệu tập tật phòng vệ tới diệt sạch đám người này. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến giọng nói âm u của Phong Hoàng thì trong lòng hắn bất giác lại cảm thấy sợ hãi, dập tắt mọi lửa hận. Chịu đòn nhận tội cũng là sau khi suy nghĩ cả một đêm thì hắn mới hạ quyết tâm làm. Trước khi tới, hắn cũng đã nghĩ kỹ, cho dù hôm nay có chịu sự sỉ nhục lớn tới đâu thì hắn cũng sẽ nhịn. Nhưng tới thời điểm bây giờ, hắn không thể không thừa nhận cái chuyện này là khó tới mức nào. Thất hoàng tử điện hạ đã quỳ ở đây mấy canh giờ rồi, mà trời cũng đã sắp tối. Ta nghe nói vị đại nhân đó rất tốt tính mà, rốt cuộc thì hắn đã làm ra cái chuyện gì mà lại khiến cho vị đại nhân đó giận tới mức như vậy? Đúng là thiện cận, vị đại nhân đó tốt tính, thế nhưng một khi ông ta nổi giận thì đến ngay cả phòng hoàng cũng là phải nể mặt ông ta 3 phần. Lại còn có chuyện như vậy nữa sao? Người đó dùng mấy lời đơn giản thuật lại việc trước đây của tam hoàng tử, rồi lại nói, ta đoán đây là thất hoàng tử này đã xảy ra mâu thuẫn gì đó với cái tên Cơ Thành, thậm chí còn suy chuốt nữa định giết chết người này. Lại có chuyện như vậy? Nếu thật là như vậy thì có thể giải thích rõ chuyện này rồi. Từ trước đến giờ thất hoàng tử này luôn nổi tiếng là hống hách ở trong vương thành, thường chỉ vì một chuyện nhỏ mà đã ra tay giết người rồi, lần này thì chính là vấp phải đinh. Trên đời này không thiếu gì những màn kịch hay. Triệu Thừa Càn đã quỳ ở đây rất lâu, những người đứng xem kịch cũng đã đứng ở đây lâu không kém. Mấy canh giờ trôi qua, mọi người mỗi người một câu cũng đã dần đoán ra được 7-8 phần câu chuyện. Triệu Thừa Càn cố gắng để mà không nghe thấy những lời bàn tán kia, thế nhưng những lời bàn tán dị nghị đó lại không có ngừng vang lên bên tai, càng khiến cho anh cảm thấy bị giày vò. Nếu như ngày hôm nay không có phải vì liên quan đến chuyện trọng đại thì hắn nhất định là sẽ giết chết tất cả bọn họ. Đúng lúc này, một thanh niên khoảng 16-17 tuổi xuất hiện ở trước mắt của mọi người. Đó chính là Diệp Viễn. Hết tập số 66A. Phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo sau ít phút nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.